Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 54, được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có thể chắc chắn rằng, Song Dật Dật đang ở trong tòa nhà này sau khi gặp lại Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc nhìn cô ấy và nói với sự chắc chắn. Ánh mắt Bạch Hy Anh dừng lại trên chiếc bông tai mà Lâm Tinh Trúc đang cầm. Cô ấy có chút hiểu rõ hơn. Về chuyện của đàn chị Tả, tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Bạch Hy Anh bình tĩnh nói, nhưng tôi đã kiểm tra một số tầng gần đây, không thấy gì đặc biệt. Bạch Hy Anh đã đi qua từ tầng 28 đến tầng 19, mỗi tầng đều có thiết kế và bố trí giống nhau. Cô ấy không thể xác định có điều gì khác biệt giữa chúng và các tầng dưới tầng 19. Tôi muốn đi xem tầng 18, Lâm Tinh Trúc nói, Bạch Hy Anh không phản đối, Lâm Tinh Trúc đã quyết định như vậy, và bản thân cô ấy cũng có xu hướng đồng tình. Trong thang máy không có nút đến tầng 18, nhưng tôi nghĩ, dù họ có chặn đường thang máy, họ cũng sẽ không hoàn toàn khóa lối thoát hiểm. Những người đến đây tiêu xài đều là những người có địa vị, họ có thể thiết kế thang máy đặc biệt để ngăn không cho ai vào những khu vực nhất định, nhưng lối thoát hiểm luôn cần được mở để tránh những tình huống bất ngờ. Bạch Hy Anh gật đầu đồng ý, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Hai người không chần chừ, lập tức rời khỏi phòng. Họ không cố gắng tránh né camera giám sát mà đi theo lối thoát hiểm được chỉ dẫn. Lâm Tình Trúc tiến lên, đẩy cửa nhưng phát hiện nó bị khóa. Lâm Tình Trúc có chút không hài lòng, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn một giải pháp. Khi cô lấy ra một cây dây kẽm từ túi, Bạch Hy Anh không khỏi bất ngờ. Sao tôi không biết cô còn có kỹ năng này? Lâm Tình Trúc không dừng lại, tiếp tục mở khóa trong khi trả lời. Tôi lấy cảm hứng từ lần trước khi cô gặp nguy hiểm. Thực tế cho thấy, mang theo một cây dây kẽm có thể rất hữu dụng. Khi cửa được mở, họ nhanh chóng đi xuống bậc thang. Khi đến tầng 18, họ phát hiện lối vào cũng bị khóa như trước. Ngay khi Lâm Tinh Trúc cúi xuống để mở khóa một lần nữa, cô đột ngột dừng lại. Trong hành lang có tiếng bước chân ồn ào, tiếng bước chân gấp gáp, như thể đang truy đuổi ai đó. Tim Lâm Tinh Trúc đập mạnh, cô và Bạch Hy Anh trao nhau ánh mắt. Đều có cùng một dự cảm không lành. Rất nhanh sau đó, một cánh cửa gần đó phát ra âm thanh lạ, và họ nghe thấy những tiếng la hét tuyệt vọng, đầy đau đớn và thê thảm. Liệu có nên mở cửa? Lâm Tình Trúc và Bạch Hy Anh liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa ra quyết định giống nhau. Cửa bị đẩy mạnh, tiếng động đột ngột cắt ngang hành động của những kẻ đang truy đuổi. Mắt Lâm Tình Trúc đột nhiên co lại, người bị đặt dưới sàn chính là Song Dật Dật và Tạ Vân Nhã. Không còn thời gian để suy nghĩ, Lâm Tinh Trúc tiến lên, dựa vào sức mạnh của mình, bắt đầu phản công. Những người đàn ông này đều cao to và mạnh mẽ, nhưng họ không gây được mối đe dọa lớn như những vệ sĩ ở khu vực ngoài. Tuy nhiên, việc đưa Song Dật Dật ra khỏi tay họ vẫn là một thử thách lớn. Tránh né cú đấm trước mặt, Lâm Tinh Trúc nhanh chóng ra lệnh. Chạy đi, ngay khi Lâm Tinh Trúc lao vào trận chiến, Bạch Hy Anh cũng bộc phát sức mạnh chưa từng có. Nhanh chóng lao vào hỗn chiến, cúi xuống kéo Song Dật Dật và Tạ Vân Nhã ra ngoài. Trước khi Thượng Tằng Nhu xuất hiện, Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đã dự liệu tình huống này, điện thoại bị che sóng hoặc bị tịch thu là điều họ đã tính đến. Vì vậy, trước khi vào, Lâm Tinh Trúc đã dùng một phương thức đặc biệt để liên lạc với cảnh sát, gửi tín hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đến không giờ mà họ không liên lạc được, cảnh sát sẽ đến ngay lập tức. Khi họ mở khóa tầng lầu, thời gian đã là 23:50. Song Dật Dật ban đầu hoảng sợ, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy và theo sau người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly trắng. Chị họ của tôi đến cứu tôi. Dưới lớp mặt nạ, biểu cảm của Bạch Hy Anh vô cùng lạnh lẽo. Khi nhận thấy hai người đã có thể tự chạy, cô lập tức thả tay họ ra, nhanh chóng đạp một cú mạnh vào tên đang truy đuổi, rồi chạy theo. Không rõ tình hình ở các tầng dưới ra sao, nên họ không dám chạy loạn, chỉ có thể tiếp tục chạy lên, trở lại tầng 25, chờ cảnh sát đến. Trong lúc đó, Bạch Hy Anh dường như nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Lâm Tình Trúc cảm nhận rõ sự tiêu hao thể lực, và tiếng đánh nhau dường như đã thu hút thêm người đến. Nhưng Bạch Hy Anh và những người kia đã rời đi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nén đau tiếp tục chạy về phía lối thoát hiểm. May mắn là những người này không có vũ khí, nếu không, cô đã không dễ dàng thoát thân như vậy. Vừa tránh né một cú đấm, Lâm Tinh Trúc vừa mỉm cười khổ sở khi nghĩ. Cô đá mạnh vào sườn kẻ đang đuổi theo, rồi móc ra một chiếc đèn pin tự vệ mà cô luôn mang theo, và đánh vào hai kẻ gần nhất. Tư tư, tư, chiếc đèn pin tự vệ này được Lâm Tinh Trúc đặt làm phiên bản nâng cấp, vốn định đưa cho Bạch Hy Anh để phòng thân, nhưng hôm nay chính cô lại phải dùng nó trước. May mắn thay, chiếc đèn pin này không làm cô thất vọng. Nhìn thấy mấy người đàn ông ngất xỉu, Lâm Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi thấy cảnh sát đưa Tạ Vân Nhã đến bệnh viện, ba người họ cũng rời đồn cảnh sát. Trên đường trở về, không khí trong xe rất yên tĩnh. Bạch Hy Anh ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Tinh Trúc, ánh mắt đầy sự quan tâm. Ở ghế sau, Song Dật Dật vẫn còn trong trạng thái may mắn vì sống sót, nhưng cũng đầy áy náy và hối lỗi. Lâm Tinh Trúc cảm nhận được, cô liếc nhìn Song Dật Dật qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì. Khi về đến chung cư, Bạch Hy Anh cùng họ bước vào trong. Tôi muốn chăm sóc cô đêm nay, Bạch Hy Anh giải thích, ngón tay Lâm Tinh Trúc động nhẹ hai lần, và dưới ánh mắt kiên định của Bạch Hy Anh, cô không từ chối. Không giống như Tạ Vân Nhã, Song Dật Dật chỉ bị yếu đuối, không có thương tích nghiêm trọng. Lâm Tinh Trúc lấy hộp thuốc, tự mình bôi một ít thuốc, rồi trở lại ghế salon. Không gian trong phòng khách bỗng trở nên như một buổi thẩm vấn. Song Dật Dật khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, cảm ơn chị họ, cảm ơn Hy Anh tỷ. Lâm Tinh Trúc mệt mỏi che mắt, việc cần làm bây giờ là đi ngủ, nếu cần gì có thể gọi đồ ăn ngoài, còn lại để mai nói tiếp. Song Dật Dật mở miệng định nói, nhưng Bạch Hy Anh đã nhanh chóng cười và nói, nghe lời chị họ của em, được không? Giọng cô ấy êm dịu và ôn hòa, nhưng không hiểu sao Song Dật Dật vẫn cảm thấy rùng mình. Cuối cùng, Song Dật Dật nhìn hai người họ một cái, rồi trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh phá vỡ sự im lặng, đừng cố gắng gượng nữa, tôi biết cô cũng bị thương. Lâm Tinh Trúc cười khổ, thật không thể giấu được cô. Trên người cô lúc đó đã chịu không ít cú đánh, tuy không đến mức phải đi bệnh viện, nhưng Lâm Tinh Trúc cũng không muốn quá phiền phức. Về phòng đi, để tôi bôi thuốc cho cô. Lâm Tinh Trúc nhìn Bạch Hy Anh, rồi từ từ đáp. Như vậy không hay lắm, tôi muốn giữ mình trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói quen thuộc vang lên, Bạch Hy Anh không nhịn được, trừng mắt nhìn cô. Đừng đùa nữa, tôi không giận đâu. Lúc họ liếc nhìn nhau trước khi đẩy cửa, Bạch Hy Anh đã thấy trong ánh mắt tỉnh táo của Lâm Tinh Trúc một sự tín nhiệm đặc biệt. Nếu có thể, cô sẽ đảm nhận toàn bộ cuộc chiến, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm dẫn người chạy thoát, cố gắng cứu được người nào hay người đó. Dù Bạch Hy Anh rất muốn mặc kệ mọi thứ để cùng Lâm Tinh Trúc chiến đấu, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy tín nhiệm của Lâm Tinh Trúc, cô không thể từ chối. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhõm, cô thực sự lo lắng rằng Bạch Hy Anh sẽ giận. Chấp nhận cho Bạch Hy Anh đi cùng là cách Lâm Tinh Trúc thể hiện sự tôn trọng đối với quyền lựa chọn của cô ấy. Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, cô vẫn hy vọng mình có thể bảo vệ Bạch Hy Anh an toàn. May mắn là Bạch Hy Anh không hề tức giận. Khi tinh thần thoải mái, Lâm Tinh Trúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô vẫn nói. Tôi cần tắm trước, sau đó sẽ bôi thuốc. Bạch Hy Anh gật đầu. Cô đi tắm đi, Lâm Tinh Trúc không di chuyển, cô vẫn nhìn Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh nhìn lại cô, rồi cô ấy nhướng mày. Cô cần tôi giúp tắm, không, ý tôi là, cô không cần lên trên tự tắm rửa trước rồi xuống lại sao? Lâm Tinh Trúc cho rằng Bạch Hy Anh sẽ lên lầu thu dọn quần áo vì đã đồng ý ở lại, nhưng Bạch Hy Anh ngay lập tức từ chối. Tôi không muốn di chuyển, hôm nay tôi đã vượt quá mức hoạt động, giải quyết mọi thứ tại chỗ này đi. Lâm Tinh Trúc cảm thấy có chút lúng túng, nhưng cuối cùng không từ chối. Sau khi Lâm Tinh Trúc tắm rửa xong, cô quay lại phòng và thấy Bạch Hy Anh đã ngồi đợi sẵn, hộp thuốc đã sẵn sàng. Hơi nước từ phòng tắm vẫn còn đọng lại trên da của Lâm Tinh Trúc, tạo ra một cảm giác thanh thoát và tươi mới. Mặc dù đã mặc quần áo ngủ, không để lộ bất kỳ phần nào trên cơ thể, nhưng Bạch Hy Anh vẫn cảm thấy Lâm Tinh Trúc trông thật gợi cảm và mê người. Bạch Hy Anh nhìn một vòng và nói với một ý nghĩa ẩn giấu. Tôi tưởng cô sẽ mặc áo choàng tắm ra, vì như vậy sẽ dễ bôi thuốc hơn, phải không? Lâm Tinh Trúc im lặng, nhưng cô lo rằng mình sẽ vô tình để lộ mọi thứ. Cách này cũng tốt để bôi thuốc, Lâm Tinh Trúc đáp lời, rồi vén áo lên, để lộ một phần cơ bụng rắn chắc. Tuy nhiên, có vài vết bầm tím trên cơ thể cô, phá vỡ sự hoàn hảo của nó. Bạch Hy Anh, vốn đang thoải mái, đột nhiên trở nên nghiêm túc và ánh mắt cô trở nên nguy hiểm. Thấy vậy, Lâm Tinh Trúc chỉ có thể nói, không sao đâu, chỉ vài ngày là mấy vết này sẽ biến mất. Bạch Hy Anh mím môi, mở hộp thuốc và nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể Lâm Tinh Trúc. Thực ra, những vị trí này Lâm Tinh Trúc có thể tự bôi, nhưng thấy Bạch Hy Anh không có ý định dừng lại, cô cũng không từ chối. Tuy nhiên, Bạch Hy Anh ngồi quá gần, gương mặt quá nghiêm túc, khiến da Lâm Tinh Trúc có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và sự chạm nhẹ của cô, làm cô cảm thấy có chút bối rối. May mắn thay, Bạch Hy Anh không nhận ra điều gì khác lạ, Lâm Tinh Trúc nghĩ. Bạch Hy Anh cúi đầu hỏi, còn chỗ nào khác không? Lâm Tinh Trúc cảm nhận một chút, chắc là không còn. Sau khi bôi xong, ngay khi Lâm Tinh Trúc định hạ áo xuống, Bạch Hy Anh nhanh chóng vuốt nhẹ một cái trên cơ bụng của cô. Nó gợi cảm đúng như trong tưởng tượng của cô. Cách chương.